Siêu cấp vô hạn nạp tiền hệ thống. Tác giả: Mạn Bộ Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 84. Thần kỳ nhiệt huyết rượu. Này cần câu nhìn qua không tệ. Cho ta xem xuống. Ninh Khuyết cười nói. Trần Vũ gật đầu một cái. Đem trong tay thái hợp kim hải can đưa tới. Là thép. Thấy cần câu so với nylon can nặng rất nhiều. Ninh Khuyết kinh ngạc hỏi. Thái hợp kim. Trần Vũ nói. Cái gì là thái hợp kim? Ngô Cực hiếu kỳ hỏi. Thái hợp kim là một loại ưu chất hợp kim. Đa dụng vu phi máy động cơ. Ngô Khuê một biết nửa biết nói. Làm sao ngươi biết những thứ này? Ngô lại nghi ngờ hỏi. Ta ở Tam Dương cơ giới xưởng làm mấy tháng. Nghe người khác nói qua thái hợp kim. Ngô Khuê giải thích. Trần Vũ, ngươi này căn cần câu. Tốn bao nhiêu tiền? Ninh Khuyết hỏi. Mấy ngàn đồng tiền. Trần Vũ nói xong sau đó. Lại nói. Là một ông chủ đưa ta. Tại sao không ai đưa ta đây sao tốt cần câu? Ninh Khuyết hâm mộ nói. Mấy người đi tới đập đường bên cạnh. Mỗi người chuẩn bị xong cần câu. Câu trước nhất chặn con run. Liền bắt đầu câu cá. Trần Vũ đem lưỡi câu phủ lên hạt bắp. Nhẹ nhàng về phía trước ném đi. Trôi đầu xuất hiện ở đập đường trung gian. Thật là xa a. Ngô Khuê chuẩn mắt líu lưỡi nói. Xem chúng ta ai trước câu được ngư. Ninh Khuyết không phục nói. Ha ha ha ha. Ta thắng. Ngô lại đưa tay kéo một cái. Một cái lớn cỡ bàn tay cá giếc bay. Mấy ngày nay nhiệt độ đều có 20 độ tả hữu. Ngư Nhi rất tham ăn. Trong nháy mắt, Ngô Khuê cõng lên cá. Trần Vũ, người này can trông khá được mà không dùng được. Ninh Khuyết cười nói, ta câu hạt bắp, chỉ câu cá chấm cỏ cùng cá chép. Một cái để các người khỏe mấy cái. Trần Vũ lơ đánh nói, chúng ta đi nhìn. Ninh Khuyết nói Tào Tháo. Tào Tháo đến, bên trong, thấy trôi đầu một chút chui vào trong nước. Trần Vũ dùng sức kéo một cái, nhanh chóng chuyển động nắm tay. Một cái hình thể to lớn cá chấm cỏ. Hắn không có dùng đến 5 phút thời gian, liền đem lấy đi lên. Thật là lớn một cái cá chấm cỏ. Không có 10 kg cũng có 8-9 cân. Ngô Khuê vẻ mặt khiếp sợ nói. Nhất định là một cái cá lọt lưới. Ngô lại nói. Tuyệt đối là lúc trước không đánh. Ngô Cực phụ họa nói. Người vận khí quá tốt. Ninh Khuyết nói. Điều này cá chấm cỏ. Chắc có 11-12 cân. Ước lượng một phen sau. Trần Vũ cười nói. Cho ta quá hạng nghiện. Ninh Khuyết nói. Ngón tay đè xuống nơi này. Dùng sức về phía trước vẫy. Trần Vũ ra dấu nói. Ninh Khuyết y theo gáo họa hồ lô về phía trước ném đi. Trôi đầu bay đến ngoài mấy chục thước. Hơn 2 giờ sau, mọi người thu cất cần câu. Bắt đầu chia ngư. Ta chỉ muốn điều này cá chấm cỏ. Trần Vũ chỉ chính mình câu cái kia cá chấm cỏ lớn. Ta muốn những thứ này cá giếc được rồi. Ngô lại nói. Ta muốn này 2 cái cá chép. Ngô Cực nói, ta muốn điều này cá chấm cỏ cùng này 1 con cá chép. Ngô Khuê nói, còn lại 3 cái cá chấm cỏ, đều là ta. Ninh Khuyết cười nói, sau đó, mấy người nắm cần câu cùng ngư, vừa nói vừa cười về nhà, đem cá chấm cỏ phá vỡ thiết phiến. Ướp một phen sau, Trần Vũ đi vào thư phòng, cầm lên từng quyển thư bay lên. Tinh thần lực cao đến 6. Không, giao cho hắn đã gặp qua là không quên được năng lực. Ngộ tính 6. Không hắn, sức lĩnh ngộ nổi bật. Đằng sơn giã luyện xưởng. Không dùng được mấy tháng là có thể xây xong. Có những sách này làm nền tảng. Lại làm bộ làm tịch khảo sát mấy lần. Ta liền có thể thuận lý thành trương đảo cổ gia ưu chất hợp kim rồi. Cho dù có nhân điều tra. Cũng có thể tự bào chữa. Ngày thứ 2, Trần Vũ mời một cái giả. Ngồi xe đi Tây Nam Y khoa Đại học. Đem bài thi lĩnh đi xuống. thành giáo viện nửa năm sau tựu trường, đem học phí cũng là nửa năm sau đóng, mỗi học kỳ tham gia một lần thi là được, không cần đi học. Sau đó thập mấy ngày, Trần Vũ ban ngày cứ theo lẽ thường đi học, buổi tối hay hoặc là cuối tuần, cơ hồ cũng ở trong thư phòng đọc sách, chuyện gì cũng không thể chạm một cái mà thành, thiên tài cũng không ngoại lệ. Có mấy ngàn trong quyển sách kiến thức làm nền tảng, hắn có thể có lý chẳng sợ nói với bất kỳ ai. Mình là một cái tự học thành tài thiên tài, nhiệt huyết rượu rốt cuộc cất được rồi. Nhận một chút sơ cấp nhiệt huyết rượu, nhàn nhạt nếm thử một miếng, tinh tế cảm thụ bên dưới. Trần Vũ phát hiện huyết dịch trong cơ thể trở nên càng sống động, toàn thân cao thấp ấm áp. Cả người trên dưới cũng dị thường thoải mái, mồm miệng lưu hương, trở về chỗ kéo dài, thần kỳ vô cùng, rượu ngon, đem nhiệt huyết rượu vô keo. Sau một hồi, nhìn hơn 100 bình nhiệt huyết rượu, Trần Vũ hiểu ý cười một tiếng. Hôm nay thứ bảy, ngược lại cũng không chuyện, đưa rượu đi, xách hai bình nhiệt huyết rượu. Trần Vũ đi tới đại bá gia. Tiểu Vũ, đây là, Trần Đại Quân hiếu kỳ hỏi, đại bá, đây là ta trưng cất rượu, cho ngươi nếm thử một chút. Trần Vũ cười nói, Trần Đại Quân nhận lấy hai bình nhiệt huyết rượu, xuất ra một cái tiểu ly rượu nhỏ rót một ly, tiểu tiểu uống một hớp, mặt mày hớn hở khen, rượu ngon, không cay hầu, uống vào toàn thân cũng ấm rất nhiều. Đại bá, ngươi uống xong rồi, lại tới nhà ta đi lấy, ta liền đi trước rồi. Trần Vũ nói, Trần Đại Quân gật đầu cười. Trần Vũ xoay người rời đi, dùng sợi dây trói mấy chục chai nhiệt huyết rượu, cưỡi xe đi trước đưa rượu, đi tới Vương Thị sửa chữa cửa hàng. Hắn cầm hai bình cho Vương Chính Tân, lại đi Tam Dương cơ giới xưởng, đưa hai bình cho Ngô Trấn Sinh. Đến xuống sông Trấn, hắn cho một ông chủ đưa hai bình, sau đó đem còn lại nhiệt huyết rượu phân biệt đưa cho nhị cữu, ngoại công cùng cậu, đi một vòng lớn, rốt cuộc đưa xong, về nhà, cưỡi xe đạp rời đi huyện thành, dùng không sai biệt lắm một giờ, hắn mới về đến Ngũ Phong thôn. Lúc hoàng hôn, trong thôn mấy cái lão nhân ở Trần Đại Quân gia uống rượu, ở tại dân quê, nhàn rỗi không chuyện gì thời điểm, ai làm, khắp nơi đùa bỡn thôi. Hôm nay ở nhà ngươi đùa bỡn, ở nhà ngươi ăn cơm, ngươi tới nhà ta đùa bỡn thời điểm, ta cũng lưu ngươi ăn cơm. Không, một loại đều là gọi ngươi uống hai chén. Đại Quân, đây là cái gì rượu? Ngô Khuê cùng Ngô Lại Gia gia Ngô Bá Quang, vẻ mặt hiếu kỳ hỏi. Tiểu Vũ trưng cất rượu, Trần Đại Quân nói, một ly đi xuống, toàn thân ấm áp, phong thấp cũng không đau. Ngô Cực cùng Ngô Tỏa Gia gia Ngô Bá Thành, vẻ mặt tươi cười nói, Tiểu Vũ nơi đó còn có không có loại rượu này? Ninh Khuyết Gia gia Ninh Hồng, vẻ mặt mong đợi hỏi, hẳn còn có một ít. Trần Đại Quân nói, chờ sẽ đi mua hai bình. Ninh Hồng nói, uống rượu, uống rượu, uống rượu trước, đợi một hồi cùng đi. Ngô Bá gọi nói, lúc này, Trần Vũ một nhà cũng ở đây ăn cơm. Ca ca, ta muốn ăn cá, Trần Vũ la lên, nhìn một cái tiểu nha đầu. Trần Vũ gắp hơn nửa chén ngư, sử dụng thấu thị nhìn thấu thịt cá, dễ như trở bàn tay đem xương cá chọn đi ra. Đập đường bên trong còn có lớn như vậy ngư. Trần Vệ Quốc để ly rượu xuống, hiếu kỳ hỏi, có thể là lúc trước cá lọt lưới, trong thôn cái kia đập đường, đến mấy năm đều không thanh đường rồi. Trần Vũ nói, thanh đường chính là đem thủy thả, đem bên trong ngư bát, xuất ra một ít vôi khử độc, lớn như vậy cá chấm cỏ, cái đuôi rất ăn ngon, cho ngươi. Trần Vệ Quốc sau khi nói xong, đem đuôi cá kẹp đến Trần Vũ trong chén, kê ăn cánh vịt ăn chân, cá chép, bụng cá chấm cỏ ăn đuôi, cá chấm cỏ lớn cái đuôi tôi ăn ngon. Ba, cũng là ngươi ăn đi. Trần Vũ lại đem trong chén đuôi cá gắp đi qua. Trong lòng Trần Vệ Quốc vui vẻ yên tâm. Do dự một chút, lại dùng đũa đem đuôi cá kẹp đến Hạ Vũ trong chén. Lão bà khoảng thời gian này cực khổ, theo lý đãi một chút, lại nói, đuôi cá đến nàng trong chén, nàng chắc chắn sẽ không chính mình ăn. Mẹ, này đuôi cá cho ngươi ăn. Hạ Vũ cười nói, hay lại là Tiểu Vũ ăn đi. Triệu Hồng cười nói, nhìn người nhà như thế hòa thuận, trong lòng Trần Vũ hạnh phúc, tự mình ăn, đuôi cá chăn trở một vòng, lại trở về hắn trong chén, tiếp tục kẹp tới kẹp đi, còn dùng không cần ăn cơm, cơm tối còn không có ăn xong, Ngô Bá Quang, Ngô Bá Thành, Ninh Hồng đã tới rồi, Quang Thúc, Thành Thúc, Chữ Thúc, tới dùng cơm, Trần Vệ Quốc cười chào hỏi. Chúng ta đã tại đại quân ra ăn. Ngô Bá gọi nói, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?